Thần y đích nữ, quyển 2 chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng cũng không dám đem Trầm Ngư thân phận vạch mặt. Đối phương muốn nghiệm đấy là thân xử nữ, lại thông qua cách như thế dẫn nàng vào phủ đến, rõ ràng chính là không tưởng cho nàng biết đây là đâu. Nghiệm người là ai? Nếu nàng ngốc đến mình vạch mặt tất cả này, đã chỉ có phần chờ CS3T. Lão ma ma tâm tư thay đổi thật nhanh, mấy hơi ở giữa đã nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Vì thế cười theo đối Trầm Ngư nói: "Tiểu thư, lão nô trước đây là ma ma trưởng sự trong cung, tham dự qua 3 lần nghiệm tra tú nữ. Thỉnh tiểu thư yên tâm, lão nô ánh mắt là cao cấp nhất hảo." "Ân." Trầm Ngư gật đầu, Tia3N mặt hòa ái chút. "Vậy đau khổ ma ma phí tâm, có nhu cầu gì phối hợp, sẽ cùng nha đầu của ta nói." Ỷ Lâm ở bên cạnh khom người một cái, xem như chào hỏi. Ma ma kia vội vàng nói: "Đêm quá tối, muốn cầm đèn nến, thỉnh cầu cô nương lấy 2 cây đèn thôi." Ỷ Lâm đáp ứng đi chuẩn bị. Ma ma lại nói: "Thỉnh tiểu thư đến Tia3N giường nằm xuống, tuột quần ra tức khắc." Trầm Ngư thuận theo nghe theo, càng nửa điểm cũng không có cảm thấy đại gia khuê tú nhăn nhó. Này cũng khiến này ma ma vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa Trầm Ngư cũng không che lên khăn che mặt nào đó, cứ như vậy dùng bộ mặt thật gặp người. Này ma ma càng nhìn càng cảm thấy trong lòng hoang mang. Lúc này, Ỷ Lâm giơ 2 ngọn nến châm hảo đi trở về. Một cái đưa cho ma ma kia, một nhánh lập tại Tia3N giá cắm nến bên cạnh. Ma ma từ tùy thân mang theo trong bao quần áo móc cái gì đó na ná cái kẹp gỗ đi ra. Sau đó phân phó Ỷ Lâm: "Cô nương có thể kéo màn trướng xuống." Ỷ Lâm nhìn Trầm Ngư chớp mắt, thấy nàng gật đầu với mình, lúc này mới lui về sau 2 bước kéo màn trướng bên giường xuống. Sau đó bản thân ở bên ngoài cảnh giác bảo vệ. Ma ma cầm trong tay cái kẹp hướng Trầm Ngư nơi ấy vừa để xuống. Trầm Ngư chỉ cảm thấy có chút hơi đau đớn, sau đó ánh nến để sát vào. Tiếp theo chợt nghe được ma ma kia như hít vào một ngụm khí lạnh, nhận lấy khiếp sợ cực lớn. Trong lòng nàng run lên, thốt ra liền hỏi: "Sao vậy?" Ma ma lúc này giơ ánh nến tay đều có chút nhẹ run. Nghe được Trầm Ngư hỏi han nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào. Suy tư nửa ngày sau mới nói: "Không, không sao cả, tia sáng quá mờ, không thấy rõ." Vừa nói vừa lại cẩn thận quan sát, nhưng càng xoắn chặt mi tâm, trong lòng kinh hãi không thôi. Trầm Ngư là nằm, tự nhiên chẳng nhìn đến sắc mặt nàng, chỉ là trong lòng lo lắng, kiên nhẫn lại chờ thêm chốc lát, liền lại hỏi: "Rốt cuộc ra sao?" Nhưng vẫn là hoàn bích. Ma ma buông ra kia một cái kẹp, rời ánh nến giữa H4Y chân của nàng, ổn định tâm tư nói: "Tiểu thư xác thực hoàn bích, điểm này lão nô có thể khẳng định." Trầm Ngư nghe nàng nói như thế, một tảng đá lớn nhất trong lòng cuối cùng là rơi xuống đất. Thấy nghiệm tra đã xong xuôi, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo hảo, sau đó hạ giường đến. Ỷ Lâm tự nhiên sớm nghe đến trong đối thoại, lúc này mặt kích động thay Trầm Ngư cao hứng: "Tiểu thư lúc này cuối cùng có thể yên tâm." "Ân." Nàng gật đầu, cường che kinh hỉ trong lòng, lại nhìn về phía ma ma kia, chỉ cảm thấy đối phương như còn có lời nói. Nhưng vào giờ phút này, nàng đã bị kinh hỉ cực lớn bao vây, đầu óc sao kịp trong ngày thường tinh tường. Nhìn ma ma bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền cảm thấy được nhất định là vì ngân tử. Bạc, không khỏi cười lạnh nói: "Bổn tiểu thư sao có thể nợ ngươi một cái nô tài ngân tử?" Bạc, theo Trầm Ngư một cái liếc khinh thường, ma ma kia lời vốn muốn nói với nàng cũng nuốt trở vào. Ngẫm lại cũng phải, người có thể giở trò tay chân ở những nơi ấy sao có thể là hạng người hời hợt. Chính mình thêm một câu miệng lưỡi, người trước mắt này hư hư thực thực người của đại tiểu thư Phượng gia không chắc cảm ơn. Người giở trò sau lưng ấy làm không tốt còn phải giết nàng cho hả giận. Buôn bán không có lời thế nàng mới không làm. Chỉ là nàng thiên toán vạn toán lại không tính tới, Phượng Trầm Ngư sở dĩ dám ngay cả mặt mũi cũng không che cứ đứng ở trước mặt nàng, chính là không có ý định nghiệm tra qua đi còn để nàng tiếp tục sống sót. Chỉ thấy Trầm Ngư vung tay lên, khinh kêu một tiếng, đi ra. Ám vệ ẩn trong bóng tối ấy lập tức lắc mình mà ra. Thấy Trầm Ngư gật đầu với hắn, đã rõ ràng sự việc đã thành, không nhiều lời, xông thẳng lên trước tay liền kết trụ cổ ma ma kia. Đáng thương lão nô tài ấy luôn miệng kêu cứu đều không thể đi ra đã bị bóp gãy cổ. Mà Phượng Trầm Ngư bí mật cũng bị nàng mang đến dưới cửu tuyền, cũng lại không người biết được. Ám vệ lưu loát mang theo thi thể rời khỏi. Trầm Ngư bất chợt liền cười ha hả, cũng không quản phải chăng tại trong ban đêm tĩnh mật như vậy. Cười đến khoa trương lại càn rỡ. Ỷ Lâm lúc này cũng không ngăn. Nàng biết tiểu thư nhà nàng một hơi này nhẫn nhịn đã lâu, bây giờ rốt cục có thể lần nữa ngẩng đầu làm người. Muốn cười liền cười thôi, mặc dù là bị người nghe được kia cũng không có gì. Phượng gia đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, thì nàng không tin Phượng gia thật có thể phế nàng trong phủ. Trầm Ngư vẫn cười mệt mỏi chính mình mới dừng lại, có thể nguyên bản sắc mặt mừng như điên cũng dần dần chìm. Phượng phấn đại cùng ngũ hoàng tử hôn sự y hệt một con ruồi bọ như chặn ở trong cổ họng nàng. Buồn nôn nàng không kịp thở. Y hệt Phượng Vũ Hoành nói như vậy. Đại điện hạ lấy lòng nàng, nàng lại nghe lời tam điện hạ truyền tặng tốt này cho người khác. Nhưng tam điện hạ chứ, cho tới bây giờ nhưng một chút biểu thị cũng không có. Bây giờ phấn đại có chỗ dựa, dùng tính khí nha đầu kia chắc chắn là trong phủ làm mưa làm gió. Như vậy nàng chứ, nàng dựa vào ai đi? Ỷ Lâm, nàng nhớ tới cái vấn đề chi tiết. Ngày mai truyền tin cho cữu cữu, để hắn điều tra thêm cho ta vị kia Lê Vương điện hạ. Tiểu thư là cảm thấy Lê Vương bất chợt cầu hôn với tứ tiểu thư rất kỳ quái. Chẳng phải, Trầm Ngư lắc đầu, ta nghe Phượng Vũ Hoành cái kia ý tứ trong lời nói. Nói là thủy tinh trong suốt thứ này cùng Lê Vương có chút ngọn nguồn. Nhất là khuyên tai, có thể xúc động hắn thôi. Nói chung cái này không phải mấu chốt, kia then chốt, mấu chốt là lão thái thái thái độ. Trầm Ngư vừa nghĩ tới đó cái chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Phấn đại một cái thứ nữ, nếu có thể gả cho hoàng tử thành chắc phi, đây chính là chuyện cực tốt. Thế nhưng hôm nay ngươi cũng thấy đấy, lão thái thái biểu hiện nhưng cũng không thật là nóng lòng, thậm chí vẫn đang chối từ. Còn có An thị, cùng dáng vẻ rất không tán đồng. Người để tam cữu cữu đi thăm dò rốt cục là chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao chuyện này trong lòng ta luôn không vững vàng. Ỷ Lâm gật đầu, tiểu thư yên tâm, sáng mai nô tỳ liền đi truyền tin cho tam lão gia. Một chủ một hầu thương lượng đến sau nửa đêm mới đi ngủ. Trầm Ngư hưng phấn mộng đẹp cả đêm, trong chốc lát là gả cho thất điện hạ Huyền Thiên Hoa. Trong chốc lát lại là bạn kèm tại tam điện hạ Huyền Thiên Dạ bên người theo hắn cùng đăng cơ. Cuối cùng thậm chí nằm mơ thấy đại điện hạ Huyền Thiên Kỳ tự mình đến phủ cầu thân, cho nàng mặt mũi cực lớn. Ngày thứ hai nàng thật sớm mới tỉnh giấc, tăng cường thu xếp để Ỷ Lâm cho nàng thay đổi cách ăn mặc. Sau đó mang theo một loại phong thái mở mày mở mặt đi thư nhã viên cho lão thái thái thỉnh an. Chấm. Có thể chờ nàng đến thư nhã viên mới phát hiện, hôm nay người đến thỉnh an rất ít. Hàn thị cùng phấn đại không có tới, Phượng Vũ Hoành không có tới, thì chỉ có An thị mang theo Tưởng Dung đến đây. Kim Chân đều cáo bệnh, điều này làm cho nàng trong lòng khoe khoang trong nháy mắt rớt xuống một nửa. Mà vào giờ phút này, Phượng phấn đại đang tâm tình thật tốt mang theo Hàn thị ngồi chung lên ra ngoài phủ xe ngựa. Hai người liền chuẩn bị đến Tia Ba N đường cái đi dạo một vòng. Phấn đại làm như thứ nữ, trong ngày thường cực thiếu ra ngoài. Hơn nữa Hàn thị bên ngoài không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, cũng không có tiệm trợ cấp. Hai người chỉ trông vào trong phủ tiền lương tháng này, thực sự cũng không có tiền dư thừa ra ngoài mua đồ. Nhưng bây giờ thì khác, phấn đại có Lê Vương phủ hôn ước tại người. Lão thái thái mặc dù lại không tình nguyện, đều cũng phải làm chút biểu thị. Vì thế hôm qua đêm này đã tuyên bố tăng nàng tiền lương tháng này tam bối. Cô nương là con rể. Kia Ngũ Điện Hạ tuy nói thanh danh không ra sao, nhưng rốt cuộc là cái hoàng tử. Trước mắt thế cuộc trong triều không rõ. Không ai được phép bảo đảm hoàng tử nào mới có thể là bên thắng chân chính cuối cùng. Đồng dạng, không ai được phép bảo đảm loại này phấn đại 15 tuổi cập kê sau khi có thể hay không cũng trổ mã như Trầm Ngư cái loại kia khuynh quốc khuynh. Thành, hai người cũng là Phượng Cẩn Nguyên nữ nhi. Hàn thị về bộ dạng có thể so với Thẩm thị cường rất nhiều lần. Này phấn đại hiện tại chỉ là tuổi nhỏ không nảy nở. Vạn nhất sau đó cũng là cái mỹ nhân bại hoại chứ. Lão thái thái là muốn. Như trận hôn ước này không cách nào thay đổi. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng Ngũ hoàng tử đối phấn đại có thể so nữ nhân khác mạnh hơn một chút. Tốt xấu có phủ thừa tướng mặt mũi trống. Phấn đại phàm là thông minh một chút. Vẫn có thể tại Lê Vương phủ có cái một vị trí. Nói chung, mọi việc cũng phải lưu cái đường sống. Lão thái thái suy nghĩ minh bạch điểm này. Cho nên sáng nay phấn đại đi tới thư nhã viên đưa ra yêu cầu ra ngoài phủ đi dạo phố lúc. Nàng cũng thống khoái mà đáp ứng rồi. Không chỉ đáp ứng rồi. Trả lại cho phấn đại 50 ngân lượng. Để nàng cùng Hàn thị tùy tiện mua chút cái gì. Phấn đại cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Lão thái thái chưa bao giờ từng tốt với nàng. Nàng bản còn một lòng nhớ kỹ Hàn thị có thể cho nàng sinh người đệ đệ. Sau đó liều mạng được đến vị trí chủ mẫu Phượng phủ nàng hảo đi theo hưởng lợi. Không ngờ Nguyên Vương phủ một hồi tiệc sinh nhật, lại làm cho nàng trong chớp mắt liền chen vào hoàng tử việc xã giao. Phấn đại ngồi trong xe ngựa càng nghĩ càng đắc ý, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác hãnh diện, để cho nàng tâm vô cùng vui sướng. Hàn thị nhìn như vậy phấn đại, trong lòng cũng cao hứng theo, có thể gả cho một vị hoàng tử. Mặc dù là chắc phi, đối với một cái thứ nữ tới nói cũng là thiên đại vinh dự. Liên quan nàng cái này thân mẫu cũng có thể đi theo dính chút quang. Thế nhưng, nàng lặng lẽ dùng tay phủ lên bụng dưới. Chợt có chút hối hận. Ban đầu là quá gấp chút. Nếu như chờ một chút, phải chăng sẽ không cần liều nguy hiểm lớn như vậy? Ngươi làm sao vậy? Phấn đại nhìn ra Hàn thị sắc mặt không đúng. Không khỏi nhíu mày lại. Ra ngoài chơi không nên cao hứng sao? Từ khi vào Phượng phủ, người có thể ra tới số lần một bàn tay tính ra không quá được chứ? Sao mặt sụ? Ta đâu có nghiêm mặt. Hàn thị có nở nụ cười. Ta chính là tưởng, sao nhân duyên tốt như vậy? Lão thái thái nhưng như là không quá đồng ý dạng. Vừa nhắc tới cái này phấn đại đã nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, lão bất tử kia lúc nào từng tốt với ta? Bây giờ nhìn ta có chỗ dựa, nàng không vui cũng là chuyện bình thường. Bớt đến sau đó lại cũng không thể giống như trước kia đối với ta. Ít nhiều nàng phải cho Ngũ Điện Hạ lưu chút mặt mũi. Ngươi xem thử sáng sớm nay ta đi xin nghỉ ra ngoài phủ. Nàng còn không phải mặt đầy tươi cười cùng ý, còn cho ta ngân tử. Bạc, Hàn thị gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, nhưng ngươi cũng không bất cần. Phấn đại chuyển đề tài. Lại vòng tới Hàn thị tia ba n người. Người này bụng phỏng chừng cũng nên chắc chắn không sai biệt lắm. Hai ngày này ta giúp người gọi cái đại phu vào phủ bắt mạch. Vẫn phải sinh nhi tử đi ra mới ổn thỏa. Hàn thị sững sờ. Sao, người cùng Ngũ Điện Hạ chuyện cũng phải hy vọng ta sinh nhi tử. Phấn đại trợn tròn mắt. Nói, ta theo Ngũ Điện Hạ cùng ngươi sinh không sinh nhi tử có quan hệ gì? Ngươi có thể hay không thả tầm mắt dài thêm? Ngươi tưởng a, một khi sinh nhi tử, ta lại là chắc phi tương lai Lê Vương phủ, hay chúng ta phải chăng lại có càng lớn nắm chắc 15 tranh một chuyến chủ mẫu và dòng chính nữ Phượng phủ? Một khi chuyện này thành, ngươi suy nghĩ một chút, Ngũ Điện Hạ có thể đem đường đường dòng chính nữ nhà Tả thừa tướng cưới về chỉ làm chắc phi sao? Đến lúc đó phụ thân cũng là không làm. Cho nên, nàng khóe môi nhếch lên, chỉ cần chúng ta có thể nắm Phượng phủ trong tay, kia vị trí chánh phi Lê Vương phủ, 5 năm sau khi cũng hẳn là vật trong túi ta. Cách chương